Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm trên kênh radio tổng hợp.com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Diêm Vũ đem chai rượu ném về phía Huyền Dương Ngạc Quy. Không nghĩ tới, Huyền Dương Ngạc Quy thay đổi, trước đây ăn như hổ đói. Lần này lại cẩn thận, từng ly từng tí, dùng yêu lực khui cái bình rượu. Từng chút một té trên đầu lưỡi lùi về sau, còn nhắm mắt lại, tinh tế nhấm nháp. Một bộ thần sắc hưởng thụ chưa thỏa mãn. Trong lòng Diêm Vũ đang bồn chồn, trong mũi hắn bỗng nhiên chui vào một mùi rượu quen thuộc. Tảo đại sư một bên sắc mặt đau lòng. Diêm Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi: "Lão Tào, rượu kia là rượu gì?" "Rượu thuốc đấy." Tảo đại sư đau lòng nói. "Thuốc gì?" "Đương nhiên là ta tự mình bảo chế rượu thuốc toàn quy. Phải biết rằng một bình rượu thuốc này không thể so với các loại khác được. Không chỉ dùng mai rùa toàn quy thượng đẳng, ngoài định mức tăng thêm mấy chục loại dược liệu quý báu, dược lực mạnh trước nay chưa từng có. Loại dược đẳng cấp này đến nữ tu cũng phải điên cuồng. Bình rượu thuốc trước mặt này chính là một đệ đệ." Lúc Tào đại sư giới thiệu rượu thuốc còn tỏ vẻ mười phần kiêu ngạo, khiến cho Diêm Vũ đều quên mất đồ chơi này bản chất là gì. Hắn một phát nắm lấy cổ áo của Tào đại sư, làm Tào đại sư một thân lão cốt đều muốn tản ra. "Lão Tào, tại sao không nói sớm? Ngươi đem đồ chơi này cho Quy lão tiền bối ăn, không sợ..." Lão yêu quái Huyền Sơn Ngạc Quy không biết đã sống được bao nhiêu năm, cũng không biết nó có thể chịu nổi dược lực này hay không. Nếu không chịu nổi, Diêm Vũ đi tìm lỗ thủng nơi nào cho Quy tiền bối tháo lửa. Tả Vương cũng nuốt nước miếng một cái, lo lắng nhìn qua Đại Ô Quy. Rất nhanh, Huyền Sương Ngạc Quy đem dược rượu uống hết. Mặc dù một bình rượu thuốc tại đầu lưỡi của nó chẳng khác gì một giọt nước, nhưng Huyền Sương Ngạc Quy lại nếm đến say sưa ngon lành. Diêm Vũ thấp thỏm hỏi: "Quy tiền bối, ngài có cảm giác gì không?" Huyền Dương Ngạc Quy cười lạnh nói: "Các ngươi lòng can đảm cũng không nhỏ, dám đem toàn quy pha rượu thuốc cho lão hủ uống." Diêm Vũ bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Toàn quy cùng Huyền Dương Ngạc Quy đều là quy, sẽ không phải có quan hệ thân thích gì chứ? Chả khác gì tỉ can ăn thịt con trai mình. Chẳng may Huyền Sương Ngạc Quy tức giận thì làm thế nào? Cũng may Huyền Sương Ngạc Quy không tức giận, ngược lại còn nói: "Thì ra thịt rùa còn mỹ vị hơn so với thịt người. Lão hủ những năm qua ngược lại đã lãng phí rất nhiều thời gian. Phương pháp thông thường cũng không bằng ngâm rượu mỹ vị." Diêm Vũ quan sát một hồi, tựa hồ Huyền Sương Ngạc Quy cũng không bị sức thuốc ảnh hưởng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Huyền Sương Ngạc Quy chủ động nói: "Tiểu tử, loại rượu này lão hủ mỗi ngày muốn uống một vạc. Nếu ngươi có thể làm được, lão hủ liền nghe theo mệnh lệnh của ngươi." Diêm Vũ nhìn về phía Tào đại sư. Tào đại sư gật đầu xác nhận không có vấn đề. Diêm Vũ mới lên tiếng: "Nếu như tiền bối ưa thích, không có vấn đề. Nhưng loại rượu này nguyên liệu trân quý, hơn nữa trên tay chúng ta cũng không có tồn kho." "Không sao hết." Huyền Sương Ngạc Quy thủng thẳng nói. "Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng lão hủ, cho dù là qua 1-2 năm mới bắt đầu thực hiện, đều không có vấn đề gì. Thời gian đối với lão hủ mà nói, không có ý nghĩa. Mấy trăm năm cũng chỉ là nháy mắt mấy cái thôi. Không chắc tiểu tử ngươi qua mấy ngày liền đã chết." Diêm Vũ cầm nín. Mặc dù khiến Huyền Dương Ngạc Quy đáp ứng phục tùng mệnh lệnh của mình, nhưng nghe nó nói chuyện như vậy, Diêm Vũ trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Hắn không nhịn được, nghĩ tới hồi còn nhỏ, cùng Lâm Huyền sư phụ mua rùa đen dưới chân núi. Lúc hỏi lão bán hàng, rùa đen có thể sống được bao lâu? Lão bán hàng kia trả lời hắn: "Chỉ cần cậu chiếu cố thật tốt, cái đồ chơi này có thể đưa ma cho cậu." Sau khi giải quyết vấn đề Huyền Sương Ngạc Quy, Diêm Vũ hơi buông lỏng một chút. Sau trận đại chiến này, mọi người đều bị thương nhẹ. Vì vậy mấy ngày tiếp theo, mọi người đều đang dưỡng thương. 3 hôm sau, hai người khoác hắc bào đã tới Vô Biên Đống Hải, được Diêm Vũ nghênh đón, đi vào Ai Xương Giam Ngục. Phía dưới Ai Xương Tháp của Ai Xương Giam Ngục, Vân Địa Tàng khoác áo giả thú, được Vân Nghê Thường nâng phía dưới đi ra. Người nhìn thấy Vân Địa Tàng, trước tiên tháo nón xuống, đối với Vân Địa Tàng quỳ một gối xuống. Phụ thân, cha đã phải chịu khổ. Đứng lên đi. Vân Địa Tàng khoát tay áo. Người đến chính là Vân Táng Thiên. Bởi vì Diêm Vũ đã thông qua Tiểu Hắc Ma Linh liên hệ. Vì lẽ đó, Vân Táng Thiên mới có thể đến kịp thời. Vân Táng Thiên cũng không nghĩ tới, Diêm Vũ đi một chuyến tới Ai Xương Giam Ngục, lại có thể đồng thời cứu được Vân Nghê Thường cùng Vân Địa Tàng. Càng quan trọng chính là, trước đó, Vân Tinh Thần vẫn tuyên bố với bên ngoài, Vân Địa Tàng hiện đang bế quan. Nhưng trên thực tế, những người ma tộc thờ phụng ma chủ sẽ bị Vân Tinh Thần dùng thủ đoạn đê hèn giam giữ tại Ai Xương Giam Ngục. Bây giờ Vân Địa Tàng được cứu ra, Vân Táng Thiên cùng những ma vương khác liền có chủ tâm cốt. Chỉ cần bọn hắn đem việc Vân Tinh Thần gây ra chiêu cáo với thiên hạ, tin rằng có không ít ma vương cùng những cường giả ma tộc khác chọn nương nhờ Vân Địa Tàng. Vân Tinh Thần đã mất đi phần lớn sức mạnh, hắn còn chưa đủ khả năng để chống lại Vân Địa Tàng. Căn cứ lời của Hồng Lưu từng nói, trai Vấn Tân cũng mang theo một nhóm ma vương đang trên đường chạy tới Ai Xương Giam Ngục. Một khi bọn hắn tụ hợp thành công, chắc hẳn chính là thời điểm Vân Tinh Thần thất bại. Đến lúc đó, Vân Địa Tàng một lần nữa trở thành ma chủ, hoặc Vân Táng Thiên thượng vị. Diêm Vũ cũng có thể thành công hợp tác cùng ma tộc, hoàn thành nhiệm vụ trở lại âm phủ, trợ giúp phụ thân Ân Bắc Châu của mình thành phong đô đại đế chân chính. Ý nghĩ cố nhiên là tốt, trong thời gian này có phát sinh biến cố gì hay không, cũng không biết được. Cùng đi theo Vân Táng Thiên, còn có nữ nhi kiếp Trần Võ, Cốt Yên. Lúc này Vân Táng Thiên đang hướng Vân Địa Tàng hồi báo việc hắn tập hợp binh lực tại Hắc Sa Thành. Còn Diêm Vũ lại ra nói riêng với Cốt Yên. Cốt Yên, ngươi đi theo ta. Vâng, thưa đại nhân. Cốt Yên gật đầu, cùng theo sau lưng Diêm Vũ. Hai người tới địa lao, Thiên Lang cùng Phong Ma còn bị gông xiềng đặc chế kẹt ở xó xỉnh. Chỉ có kiếp Trần Võ cho vào nơi trước đó đã giam giữ đám người Vân Nghê Thường. Kiếp Trần Võ cũng không bị xiềng xích, 10 phần tự do. Sở dĩ được như vậy cũng là vì Vân Địa Tàng tín nhiệm kiếp Trần Võ. Nếu hắn muốn chạy trốn, 3 ngày trước đã theo sát Thiên Hàn cùng một chỗ chạy trốn mới có thể đào tẩu. Bây giờ trốn chạy chỉ có con đường chết. Phụ thân! Cốt Yên nhìn thấy kiếp Trần Võ liền không khống chế được bản thân, tiến lên gọi tên của hắn. Kiếp Trần Võ xoay người lại, nhìn thấy Cốt Yên tới, không khỏi sững sờ. Sau đó lui về non nửa bước, nghiêng khuôn mặt hỏi. Sao con lại tới đây? Cốt Yên lo âu nói ra. Phụ thân, cha không sao chứ? Ta rất khỏe. Diêm Vũ nhìn thấy Kiếp Trần Võ, tựa hồ cố ý xa lánh Cốt Yên, liền thở dài nói. Kiếp Trần Võ, ngươi không cần cố ý phân rõ giới hạn với Cốt Yên. Cốt Yên là con gái của ngươi, nhưng ta biết nàng và ngươi không liên quan tới việc riêng. Chúng ta cũng không vì ngươi mà đối xử khác với Cốt Yên. Cốt Yên từ Hắc Sa Thành tới chính là vì thăm hỏi ngươi. Cha con các ngươi cứ ở trong địa lao tâm sự một chút đi, ta ra ngoài hít thở không khí. Kiếp Trần Võ nghe vậy, nhìn về phía Diêm Vũ, trong ánh mắt nhiều hơn một phần cảm kích. Kiếp Trần Võ đã làm qua rất nhiều chuyện sai, Diêm Vũ trước đó đối với hắn cũng hận thấu xương. Nhưng đi tới ma vực, Diêm Vũ dần dần hiểu được tính tình của Kiếp Trần Võ. Chính Kiếp Trần Võ cũng hiểu rõ mình không cách nào có thể được khoan dung. Vì lẽ đó, 3 ngày trước không có lựa chọn chạy trốn, mà là cam tâm tình nguyện đi vào địa lao. Diêm Vũ bên ngoài địa lao đợi hơn 1 tiếng đồng hồ, đợi đến khi Cốt Yên khóc đỏ mắt đi tới. Phụ thân cô có nói gì không? Diêm Vũ đưa cho Cốt Yên một tờ giấy. Cốt Yên cúi đầu nói, phụ thân ta không muốn ta cầu xin cho ông ấy. Mặc kệ ma chủ định cho ông ấy tội gì, ông ấy sẽ một người đi tiếp nhận. Ông ấy muốn ta có một cuộc sống thoải mái, dùng sức mạnh của mình tạo phúc cho bách tính ma vực, cũng coi như là chuộc tội cho phụ thân của ta. Diêm Vũ gật gật đầu, đây là kết cục tốt nhất. Phụ thân ta còn có lời muốn nhờ ta chuyển cho ngài. Phụ thân nói, tiểu thái tử một mực tỉ mỉ chú ý tới đại nhân. Hắn phái ma vương Thiên Lang, phong ma, đồng thời còn phái những người khác đi tới vòng xoáy biển sâu. Vòng xoáy biển sâu? Diêm Vũ biến sắc. Bây giờ hắn không cần dùng đến vòng xoáy biển sâu hay ẩn số. Nhưng trước đây, Vân Táng Thiên mang theo một nhóm người đi đến vòng xoáy biển sâu. Trong đó, chính hắn, Lục Tiên Môn Hàn Ngữ Đường, Ngưu Diệu Cấm. Vân Tinh Thần phái người đi tới vòng xoáy biển sâu, mục đích còn không biết, nhưng bọn Hàn Ngữ Đường nhất định sẽ có nguy hiểm. Tin này rất trọng yếu. Diêm Vũ nghiêm túc nói. Ngươi đi nghỉ trước đi. Về sau mỗi ngày đều có thể thấy phụ thân ngươi. Bây giờ ta muốn đi gặp ma chủ một lần. Để cho người tới an bài nơi ở của Cốt Yên, Diêm Vũ bay thẳng tới hướng Ai Xương Tháp. Bên trong Ai Xương Tháp, Vân Táng Thiên hướng tới Vân Địa Tàng hồi báo tình hình. Vân Nghề Thường dưỡng thương cùng một bên với Tầm Ngạc, Diêm Vũ trực tiếp xông vào. Nhạc phụ đại nhân, có biến. Diêm Vũ nói thẳng. Kiếp Trần Võ vừa mới nói, Vân Tinh Thần đã phái người đi tới vòng xoáy biển sâu, chỉ sợ bây giờ đã triệt để chiếm giữ vòng xoáy biển sâu. Vân Táng Thiên nghe vậy, không khỏi biến sắc. Bọn Hàn Ngữ Đường đã ở vòng xoáy biển sâu. Hàn Ngữ Đường là môn hạ ở bên cạnh Diêm Vũ. Cũng là người một năm đã ở cạnh Vân Táng Thiên, hai người cũng không nguyện ý bọn họ xảy ra chuyện. Vân Địa Tàng sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tầm Ngạc. Phụ thân, chúng ta nhất thiết phải đi cứu người. Vân Táng Thiên gấp gáp nói. Cứu, đương nhiên phải cứu. Nhưng chuyện này không đơn giản như các ngươi tưởng đâu. Vân Địa Tàng lạnh giọng nói. Các ngươi chỉ biết là bằng hữu các ngươi gặp nguy hiểm. Mà trên thực tế, toàn bộ ma vực đều gặp nguy hiểm. Phụ thân, ý cha là gì? Vân Nghề Thường khó hiểu nói. Tầm Ngạc vội vàng giải thích. Trước kia, chúng ta chặn lại linh khí ma vực, sáng tạo ra 36 ma vương. Bởi vì vòng xoáy biển sâu khô kiệt, Bắc Hải biến thành vô biên đống hải. Nhưng ma vực, tốt xấu sau cùng còn có một chút linh khí. Cơ bản cần duy trì lấy sinh mệnh. Nếu trong vòng xoáy biển sâu, một lần nữa lại bị đoạt đi căn cơ, chỉ sợ ma vực so với âm phủ còn đáng sợ hơn thế giới người chết. Ý của ngươi nói là... Diêm Vũ không dám tin tưởng nói. Vân Tinh Thần vạn nhất vì phòng ngừa đã phái người đi tới vòng xoáy biển sâu, làm ra càng nhiều ma vương cùng tới chống lại chúng ta. Vân Địa Tàng cùng Tầm Ngạc gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói. Đúng là như vậy. Vòng xoáy biển sâu, mặc dù đến nay không có luận chứng, chỉ sợ nơi đó chính là căn nguyên của ma vực, nơi phát nguyên linh khí. Nếu lịch sử một lần nữa lặp lại, Vân Tinh Thần lợi dụng căn cơ ma vực, chế tạo ra càng nhiều ma vương. Chỉ sợ sau cùng, ma vực duy trì sinh mệnh linh khí cơ bản nhất sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Đến ngày đó, ma tộc bị diệt vong mới thực sự bắt đầu. Ngăn cản bọn hắn nhất định là việc cần phải làm. Vân Địa Tàng cau mày nói. Chỉ là bây giờ ta vừa mới thoát khốn. Trai Vấn Tâm liền muốn đi qua. Nhất thiết phải có người tọa trấn Ai Xương giam ngục, cùng Vân Tinh Thần chính diện kiểm chế. Vì lẽ đó, ta không có biện pháp giúp đỡ các ngươi tiến đến vòng xoáy biển sâu. Nhạc phụ đại nhân, còn có thể đi. Diêm Vũ ôm quyền nói. Ngươi không thể. Vân Địa Tàng lắc đầu. Ma vực nợ ngươi nhiều rồi, giờ lại để ngươi đi vòng xoáy biển sâu mạo hiểm. Lòng ta cảm thấy hổ thẹn. Nhạc phụ đại nhân, người suy nghĩ nhiều quá. Con đi vòng xoáy biển sâu là về cứu các bằng hữu của con. Diêm Vũ giải thích. Đồng thời là ngăn cản Vân Tinh Thần. Vân Địa Tàng nào không biết ý tứ thật sự của Diêm Vũ. Nhưng trời sinh hắn cũng có ngạo cốt. Không muốn để Diêm Vũ một mực thay hắn mạo hiểm tính mạng. Huống chi tiểu tử này lại là nam nhân của nữ nhi hắn. Vì nữ nhi vừa lòng đẹp ý, hắn cũng không hy vọng con rể đi vào vòng xoáy biển sâu. Vân Nghệ Thường tiến lên một bước, nói với Vân Địa Tàng. Phụ thân, để con cùng phu quân cùng đi. Nghệ Thường, con... Vân Địa Tàng thở dài. Hắn hy vọng con rể bình an, không muốn để con gái thủ tiết. Nhưng bây giờ, nàng cũng muốn theo con rể cùng đi vào vòng xoáy biển sâu, nguy hiểm gấp bội. Vân Nghệ Thường khẽ nói. Con có ba gia đình. Ma vực là gia đình của con. Có phụ thân cùng với Táng Thiên cũng là người nhà của con. Gia đình thứ ba chính là cùng phu quân, Thiến Thiến, Tiểu Tây ở chung một nhà. Ma vực gặp nạn chính là hai gia đình chịu uy hiếp. Đường đường là công chúa ma tộc, con không thể mặc kệ ngồi nhìn. Phụ thân, con còn nhớ rõ. Trước kia, người dạy chúng con, người nhà chính là muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, thiên khó khăn vạn ngăn, chúng ta nhất định có thể chiến thắng. Vân Địa Tàng bị Vân Nghê Thưởng nói đến có chút động dung. Một bên Tẩm Ngạc cũng nói, ma chủ, hài tử trưởng thành, cũng nên một mình đảm đương một phía, gánh nhận trách nhiệm. Cứ để ta đi cùng với bọn họ. Tẩm Ngạc tiền bối, ngài cũng muốn đi vòng xoáy biển sâu sao? Diêm Vũ ngạc nhiên hỏi. Tẩm Ngạc khẽ gật đầu nói, ta mặc dù thực lực kém xa trước đây, nhưng đối với vòng xoáy biển sâu, cũng hết sức quen thuộc. Nơi đó có quá nhiều kỷ niệm, ta đều nhớ rõ ràng. Có ta dẫn đường cho các ngươi, tin tưởng sẽ để các ngươi tránh được rất nhiều khó khăn. Đám người nhao nhao nhìn về phía Vân Địa Tàng. Vân Địa Tàng cắn răng mới nói với Diêm Vũ. Tiểu tử thối, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nữ nhi của ta, nhất định phải bình an trở về. Bằng không, lão tử hợp tác cùng ai đây? Cha ngươi cũng không làm được phong đồ đại đế. Diêm Vũ lộ ra nụ cười vừa nói. Nhạc phụ đại nhân, người cứ yên tâm đi. Thế giới này còn quá nhiều vẻ đẹp. Chúng con chưa kịp đi xem. Còn có thể không nỡ bàn giao ở nơi đó. Một đường vòng xoáy biển sâu, nguy cơ trùng trùng. Diêm Vũ đi qua nghiêm túc tự hỏi. Quyết định mang theo Vân Nghê Thường, Triệu Thiến Thiến, Bạch Tiểu Tây, Tả Vương, Tiêu Huyền Nhi, Tầm Ngạc. Một chuyến hết thảy 7 người đi tới vòng xoáy biển sâu. Vào giờ khắc này, ở phương xa Khiếu Phong Cốc, trên lớp băng, một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện. Theo sát đó, tầng băng đột nhiên bạo tạc. Chu Khất, Tưởng U Minh, Lịch Ngục, thân ảnh của ba người chậm rãi đi ra. Dương Gian, bên trong Cô Luân Khư, Tây Vương Mẫu ngồi một mình trên đỉnh Tuyết Sơn. Phía dưới là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đại địa hoa hạ thu hết vào tầm mắt. Gió lạnh gào thét, thổi lên mái tóc dài của bà ta, khiến mặt của bà ta bị giá lạnh. Bỗng nhiên phương xa bầu trời, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Tây Vương Mẫu nhìn chằm chằm những bóng người này. Nhìn lấy bọn hắn từ xa mà tới gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi. Rất nhanh, những bóng người này đi tới trước mặt của bà. Một trong số đó là một thiếu nữ. Nhìn hình dáng giống Tây Vương Mẫu như đúc, nhưng nàng có vẻ nhu mì yếu đuối hơn một chút, không sắc sảo bằng Tây Vương Mẫu. Nàng nhìn thấy Tây Vương Mẫu, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Người hận ta sao? Tây Vương Mẫu cất tiếng hỏi. Nàng khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ân Bắc Châu đứng cạnh Đường Hân Di, lạnh giọng nói. Tìm chúng ta để làm gì? Tiểu Vũ đi ma vực đã vài ngày rồi. Các ngươi có biết được tin tức của nó không? Tây Vương Mẫu khẽ hỏi. Bên cạnh Ân Bắc Châu, Đại Mụ Mụ cùng Lâm Huyền cũng có mặt. Chỉ nghe Lâm Huyền thong thả nói. Tiểu Vũ đi ma vực một chuyến. Vì âm phủ, vì chống lại Vô Lượng Thiên Tôn. Về phần hắn làm cái gì, chúng ta không có nghĩa vụ phải báo với ngươi. Tây Vương Mẫu nghe cũng không tức giận. Suy cho cùng, mọi người đã đối lập lâu như vậy, cũng không cách nào bù đắp tổn thương. Đại Mụ Mụ cùng Lâm Huyền không tín nhiệm Tây Vương Mẫu cũng là chuyện đương nhiên. Đầu tiên, Tiểu Vũ đi Hắc Sa Thành, cùng Vân Táng Thiên, Tiêu Huyền Nhi, cùng một chỗ giết Tà Lãng Sa. Tiếp đó lại đi tới Ai Xương Giam Ngục ở Vô Biên Đống Hải. 3 ngày trước, nó đã giết thống lĩnh Hắc Giáp Vẫn Lưu Minh của Ai Xương Giam Ngục, cứu được Vân Địa Tàng bị nhốt đã nhiều năm, cùng Vân Địa Tàng liên thủ giết Ma Vương Sát Thiên Hàn của Ai Xương Giam Ngục. 3 tên Ma Vương Kiếp Trần Võ, Phong Ma, Thiên Lang biến thành tổ nhân, Ma Vương Hồng Lưu cũng đã quỳ thuận. Tây Vương Mẫu một hơi đem sự tình những ngày qua phát sinh toàn bộ nói hết. Đại Mụ Mụ cau mày nói: Sao bà biết được rõ ràng như vậy? Quỷ Cốc Giáo chúng ta tại ma vực cũng có nhiều tai mắt. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt đáp. Trong lòng mọi người cảm nhận được một chút hơi lạnh. Người phụ nữ trước mắt này thật sự quá mức đáng sợ. Bà ta mới phát tích bao lâu, bây giờ có thể dùng sức một mình chống lại Toàn Dương ở giữa đạo môn, lại có thể kiềm chế Quỷ Đế Âm Phủ. Bây giờ tại ma vực lại còn có tai mắt, còn có thể đem sự tình Diêm Vũ điều tra tình tưởng như thế. Ẩn Bắc Châu lại hỏi: Vì sao lại nói chuyện này cho chúng ta biết? Vì đối phó Vô Lượng Thiên Tôn cần thiết thông tin cùng hưởng, hẳn là không sai. Tây Vương Mẫu khẽ nói. Đám người im lặng. Bọn họ hy vọng Tây Vương Mẫu vì muốn đối phó Vô Lượng Thiên Tôn, không phải từ đó mà giành lợi ích của mình. Tây Vương Mẫu chậm rãi đứng lên, từ trong tay áo lấy ra một con dao. Ẩn Bắc Châu sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng ngăn trước người Đường Hân Di. Chớ vội vàng, con dao này là ta muốn đưa cho Hân Di. Tây Vương Mẫu đem dao găm phóng về tay Đường Hân Di, sau đó xoay người sang chỗ khác, giang hai cánh tay ra, đem toàn bộ phía sau lưng hoàn toàn lộ ra. 4 người nhìn bóng lưng Tây Vương Mẫu, không rõ đến tột cùng bà ta muốn gì. Chỉ nghe Tây Vương Mẫu nói: Ta cho các ngươi một cơ hội, bây giờ hãy giết ta đi. Lâm Huyền nghe vậy híp mắt hỏi: Chuyện xấu làm nhiều rồi, trong lòng cảm thấy áy náy, muốn tự sát để tạ tội hay sao? Trong lòng bà nếu có nhiều lời nói lương tri như vậy, vì sao còn tổ chức Quỷ Cốc Giáo, làm nhiều chuyện thương thiên hại lý hả? Nếu luận chống lại Quỷ Cốc Giáo, Lâm Huyền tất nhiên sẽ đứng tại tuyến đầu. Mặc dù hắn đã từng là huyết tu la Quỷ Cốc Giáo, nhưng thời điểm Lâm Huyền tại Quỷ Cốc Giáo, Quỷ Cốc Giáo còn không được việc gì. Hắn cũng chỉ mượn tên tuổi của Quỷ Cốc Giáo đi học trộm các đại môn phái tuyệt học mà thôi. Nhưng về sau, Tây Vương Mẫu trở thành giáo chủ Quỷ Cốc Giáo. Tính chất Quỷ Cốc Giáo triệt để thay đổi. Đối mặt với trào phúng của Lâm Huyền, Tây Vương Mẫu thờ ơ lạnh nhạt nói: Các vị ở đây đều là người thân nhất của Tiểu Vũ. Hân Di cùng Bắc Châu là phụ mẫu của Tiểu Vũ. Mạnh Tam Thất chiếu cố Tiểu Vũ, Lâm Huyền dạy năng lực cho Tiểu Vũ. Nếu để các ngươi lựa chọn giữa Thiên Hạ và Tiểu Vũ, các ngươi sẽ chọn ai? Tây Vương Mẫu hỏi ra vấn đề này, 4 người tại chỗ nhất thời đều không đáp được. Đáp án của Ân Bắc Châu, kỳ thực Tây Vương Mẫu sớm đã hỏi qua rồi. Hắn chọn người trong Thiên Hạ. Tây Vương Mẫu xoay người, đối với Đại Mụ Mụ cất tiếng hỏi: Tam Thất, ngươi chọn người nào? Đại Mụ Mụ cau mày nói: Ta không có quyền lợi trong quyết định này. Tây Vương Mẫu cũng không truy vấn, mà ngược lại hỏi hướng Lâm Huyền: Sư phụ Lâm Huyền thì sao? Tiểu hỗn đản kia chính mình quyết định, còn chưa tới lượt lão tử. Lâm Huyền đồng thời không trả lời thẳng vấn đề Tây Vương Mẫu hỏi. Đến Ân Bắc Châu, Tây Vương Mẫu không cần phải hỏi nhiều. Cuối cùng bà ta hướng Đường Hân Di hỏi: Hân Di, nếu là con sẽ lựa chọn thế nào? Đường Hân Di khẽ lắc đầu: Con không lựa chọn được. Tiểu Vũ đối với con rất quan trọng, nhưng người trong Thiên Hạ vô tội, không có đạo lý hy sinh người trong Thiên Hạ để đổi lấy Tiểu Vũ, cũng không có đạo lý vì Tiểu Vũ một người mà hy sinh người trong Thiên Hạ. Nếu quả thật có một ngày như vậy, còn nguyện ý thay Tiểu Vũ vì người Thiên Hạ mà chết? Ẩn Bắc Châu nghe được đáp án của Đường Hân Di, ánh mắt không khỏi khẽ biến. Tây Vương Mẫu lộ ra nụ cười: Vì lẽ đó, Chúng ta chung quy là nhất thể, là thiện lương hoặc là gian ác. Vấn đề lựa chọn giữa Tiểu Vũ cùng người trong thiên hạ, chúng ta đều giống nhau. Người rốt cuộc là có ý gì? Ẩn Bắc Châu truy vấn. Tây Vương Mẫu đi đến trước mặt Đường Hân Di. Dung mạo hai người, chiều cao đều giống nhau. Nhưng Tây Vương Mẫu mặc trang phục hoa lệ, còn Đường Hân Di lại hết sức mộc mạc. Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng nắm chặt tay Đường Hân Di, quay con dao ra nói. Ta so với các người đều muốn biết sớm hơn. Thần giới đem chuyện sẽ xảy ra, Vô Lượng Thiên Tôn, sớm muộn nhân giới cũng sẽ ngả về phía chúng ta. Cho nên mới sớm có chuẩn bị. Bất luận là thành lập quỷ cốc giáo hay là muốn để luân hồi chi thụ nảy mầm. Hết thầy, cũng vì ứng đối Vô Lượng Thiên Tôn. Bây giờ nói những điều này, người nghĩ chúng ta có tin hay không? Lâm Huyền lạnh giọng nói. Trong hổ lô đến tột cùng ngươi muốn làm cái gì? Đại mụ mụ cũng lên tiếng. Quỷ cốc giáo cũng không phải là chính giáo. Người thành lập nó là vì Tiểu Vũ cùng người trong thiên hạ. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Trên thế giới này, muốn làm một người xấu, chỉ cần làm một chuyện tốt thành xấu. Muốn làm một người tốt, cả đời phải làm việc thiện tích đức. Bỏ ra tâm tư đi thành lập chính giáo, chẳng bằng trực tiếp mê hoặc nhân tâm, thành lập quỷ cốc giáo. Ngược lại mục đích cuối cùng nhất cũng là để chống lại Vô Lượng Thiên Tôn. Bất luận các ngươi có tin hay không, ta lo lắng sợ hãi ngày đó sẽ tới, mà lại đến sớm. Vì lẽ đó, ta mới vội vàng gọi các ngươi tới Côn Luân Khư. Núi Côn Luân Khư rất nguy nga. Lúc này mấy người Ân Bắc Châu trong lòng cũng rúng động. Tây Vương Mẫu làm hết thầy là vì chống lại Vô Lượng Thiên Tôn sao? Bà ta sáng lập quỷ cốc giáo, một đường vượt mọi chông gai. Biết bao người vì quỷ cốc giáo mà chết. Nhưng bà ta chưa bao giờ cần người nào lý giải, thậm chí là bị bêu danh mang tiếng. Tây Vương Mẫu cũng không có ý định rửa sạch tội danh. Làm việc ác là liền làm, không vì dự tính ban đầu mà thay đổi. Cái gọi là cướp phú tế bần, nói cho cùng, vẫn là một tên ăn trộm. Ta sẽ không cầu sự tha thứ của các ngươi, cũng không gì có thể tha thứ. Ta làm hết thầy, tương lai không lâu, sẽ có báo ứng cùng trừng phạt. Nhưng giờ khắc này, trước khi đại chiến, chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Huyền bóp bóp ngón tay cau mày hỏi. Không coi là thiên mệnh, bên kia Long Hổ Sơn cũng không có tin tức gì. Làm sao mà bà biết trước khi đại chiến? Tây Vương Mẫu vẫy tay một cái. Bên cạnh liền xuất hiện một bóng người, chính là Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn mặc một bộ bạch y, khí chất khác hẳn xưa kia. Sau khi hắn hiện thân, quay về mấy người hơi khom lưng. Bùi Linh Hàn! Ẩn Bắc Châu hai mắt lạnh lẽo nhìn nhau. Hắn cùng với Bùi Linh Hàn kết không ít oán. Bắc Châu Đại Đế! Bùi Linh Hàn rất điềm tĩnh. Hắn cất tiếng nói. Chuyện đã qua, hãy để cho qua đi. Đại mụ mụ cất tiếng hỏi. Tây Vương Mẫu, ngươi đem hắn tìm đến là vì sao? Bùi Linh Hàn chính là năm đó ta chuyển thế, lưu tâm phúc ở nhân gian. Ta vì để cho hắn giám sát tam giới, cố ý đem hắn đưa vào triều tâm thất tỉnh kính, nhường phân thân của hắn trải rộng tam giới. Mặc kệ là dương gian, âm phủ hay là ma vực, mặc kệ là chính phái hay tà phái, đều có phân thân của hắn. Tây Vương Mẫu khẽ giải thích. Bùi Linh Hàn lại lần nữa khom người. Trước đó, vị quỷ cốc giáo Bùi Linh Hàn chính là ta ác niệm phân thân. Về sau lại từ bên người Diêm Vũ thu hồi một ưu niệm phân thân. Về sau phân thân tìm về, nhân cách của ta mới dần dần khôi phục. Trải qua rất nhiều chuyện sai lầm, Bùi Linh Hàn không cầu khoan dung. Đợi ngày đại nghiệp Vương Mẫu thành tựu, ta sẽ tự kết thúc. Tây Vương Mẫu lại giới thiệu tiếp. Bùi Linh Hàn tu luyện vài vạn năm, có bản lĩnh ngất trời. Hắn có thể tính đến chuyện tương lai sẽ phát sinh tình. Sở dĩ năm đó, ta dám đào trái tim của Tiểu Vũ. Bởi vì Bùi Linh Hàn đã tính ra, Lão thiên sư cùng Lâm Huyền sư phụ nhất định sẽ dùng thiên diễm cổ cứu tính mệnh của Tiểu Vũ. Hôm qua, Bùi Linh Hàn đã tính tới, vô lượng thiên tôn tu vi tiến thêm một bước. Đã là cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Cho dù chúng ta đem hết toàn lực, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Tiểu Vũ là cơ hội duy nhất. Bởi vì vô lượng thiên tôn đột phá, hắn đột phá không gian thành lũy thời gian cũng rút ngắn. Sau nửa năm về, hắn sẽ thân lâm ma vực. Ẩn Bắc Châu cau mày nói. Bà nói, mục tiêu thứ nhất của vô lượng thiên tôn là ma vực. Không sai, không gian ma vực tương đối yếu ớt là điểm đột phá tốt nhất mà bọn Tiểu Vũ lúc này đang ở ngay tại ma vực. Tây Vương Mẫu lại nói tiếp. Thần giới bên ngoài ba thế giới cũng có cường giả thử nghiệm buông xuống. Nhưng Bùi Linh Hàn tính đến được, ba người bọn họ đối với chúng ta cũng không có ác ý, thậm chí là cùng một dạng mệnh cách với Tiểu Vũ. Vì lẽ đó, khả năng lớn nhất, ba người bọn họ sẽ giúp đỡ Tiểu Vũ. Liên quan tới ba người kia, bọn Ân Bắc Châu cũng có chút hiểu rõ. Một người trong đó chính là Bạch Tiểu Tây ca ca Đông Trạch, mà hai người khác hẳn là trước đây Diêm Vũ tại Tư Khổ Cung thông qua Vọng Nguyệt Đài nhìn thấy hai vị trẻ tuổi kia, tựa hồ gọi là Diêm Ninh cùng Hàn Thủy. Trước khi đại chiến, Tây Vương Mẫu cũng không có lý do lừa gạt mọi người, nhưng muốn cho đám người xóa đi ngăn cách, triệt để tin tưởng Tây Vương Mẫu cũng không phải việc dễ dàng. Tây Vương Mẫu cũng biết mọi người không thể tin được mình, cho nên tiện nói với Đường Hân Di. Ta cho các ngươi một cơ hội. Nếu các ngươi không tin tưởng ta, bây giờ có thể giết ta. Ta sẽ không có bất cứ phản kháng nào. Đường Hân Di tay khẽ run rẩy. Nàng chưa từng giết người, không thể nào xuống tay với Tây Vương Mẫu. Nhưng những người khác, ánh mắt lại rục rịch. Nếu Tây Vương Mẫu thật sự có mưu đồ khác, bây giờ ra tay với nàng sẽ là cơ hội tốt nhất. Nếu các ngươi không hạ thủ được, thỉnh lựa chọn tin tưởng ta. Tiểu Vũ lập tức sẽ đi tới vòng xoáy biển sâu của ma vực. Ở nơi đó, hắn sẽ gặp phải một cường địch trong cuộc đời. Tất cả chúng ta đều phải đi ma vực giúp Tiểu Vũ một chút sức lực. Tiểu Vũ gặp cường địch, vì sao cần chúng ta phải đi chứ? Ẩn Bắc Châu cau mày hỏi. Nếu chúng ta đi rồi, Dương Gian làm thế nào đây? Tây Vương Mẫu liền nói. Ta đã nói, mục tiêu thứ nhất của vô lượng thiên tôn là hỗn độn ma vực. Chúng ta cùng bọn họ, tại nơi đó sẽ bộc phát đệ nhất chiến. Vì lẽ đó, nhân giới cùng âm phủ tạm thời an toàn. Đám người trầm mặc, nhao nhao nhìn về phía Đường Hân Di. Chỉ có nàng cầm dao găm, cũng chỉ có nàng có tư cách giết Tây Vương Mẫu. Nhưng rất lâu sau, Đường Hân Di trực tiếp đem vứt dao găm trên mặt đất. Ta tin tưởng bà. Đường Hân Di khẽ nói. Đại mụ mụ nhắc nhở. Người cần phải suy nghĩ. Tây Vương Mẫu đã từng làm những gì. Bây giờ chỉ dựa vào mấy câu của bà ta. Liền muốn chúng ta quyết định làm ảnh hưởng tới tương lai của thế giới. Đường Hân Di chậm rãi nói. Tây Vương Mẫu tất nhiên là gian ác. Nhưng bà ấy đối với Tiểu Vũ tình cảm cũng là một mẫu thân tình cảm. Ta có thể cảm nhận được bà ấy cũng yêu tha thiết con của chúng ta, tuyệt đối không thể nào gây bất lợi với Tiểu Vũ. Chỉ có người mẹ mới cảm nhận được tình cảm của người mẹ. Đường Hân Di nhìn Tây Vương Mẫu, nàng có thể thấy từ trong mắt Tây Vương Mẫu đối với Diêm Vũ ôn nhu, vậy là đủ rồi. Ân Bắc Châu hít sâu một hơi khẽ nói. Nếu Hân Di lựa chọn tin tưởng, vậy chúng ta cũng lựa chọn tin tưởng. Tây Vương Mẫu, bà nói đi, muốn chúng ta làm gì? Thời điểm Diêm Vũ gặp phải cường địch, hắn cần hậu thuẫn nhất. Chúng ta cùng đi tới hỗn độn ma vực. Buổi tiếp hắn đánh xong trận chiến mấu chốt. Sau đó, chiến đấu chân chính mới bắt đầu. Tây Vương Mẫu sắc mặt thoải mái, quay người nhìn hướng bầu trời phương đông. Liền thấy phương xa, có nhiều thân ảnh đang theo cô Luân Khư bay tới. Ôn Mộ Uyển, Tô Hàn, Tần Đoá Nhi, Long Kiều, Tiểu Lục Tử, Trương Đạo Nguyên. Những người này đều là chí thân của Diêm Vũ. Bên cạnh Tây Vương Mẫu, một đạo quỷ môn quan mở ra. Người mặc chiến bào thần âm cũng từ đó đi ra. Thần đồ đi theo bên người thần âm, tiễn đưa nàng đi ra quỷ môn quan. Nhìn thấy Ân Bắc Châu, bọn hắn tất cả tại chỗ liền lo lắng nói. Bắc Châu, nữ nhi của ta giao cho ngươi. Ân Bắc Châu chậm rãi gật đầu. Tất cả mọi người đã đến đủ. Tây Vương Mẫu quay người nói với Bùi Linh Hàn. Lúc ta không có ở đây, trọng chỉnh quỷ cốc giáo, tận lực thống nhất toàn bộ lực lượng. Người tương lai giới sẽ là một đạo phòng tuyến sau cùng của chúng ta. Tất cả mọi người nhất thiết phải một lòng đoàn kết. Vâng, giáo chủ. Bùi Linh Hàn hai đầu gối quỳ xuống, quay về Tây Vương Mẫu dập đầu thật sâu. Tây Vương Mẫu vung tay lên, thông hướng ma vực không gian chi môn bị mở ra. Bà ta đi vào không quay đầu lại. Bùi Linh Hàn nhìn bóng lưng của Tây Vương Mẫu, trong lòng bi thương. Hắn đã sớm tính đến chuyện tương lai sẽ phát sinh tình, mà Tây Vương Mẫu một đi không trở lại. Tại vô biên đống hải, trên mặt băng mênh mông vô bờ, ngẫu nhiên một con chim mọc lông ngân sắc kỳ dị rơi xuống. Con chim này có mỏ sắc bén, giống như một cái xẻng. Nó tìm cá con bên dưới mặt băng bị đông lại. Nó liền xả xuống mặt băng, dùng mỏ chim đục khoét mặt băng, đem cá con phía dưới nuốt vào trong bụng. Lúc này, chim phát hiện ra đồ ăn, đôi mắt to tròn tỏ vẻ phấn khích. Nhưng không đợi chim chóc xả xuống đất, mặt băng bỗng nhiên một hồi rung chuyển. Sau đó, một bóng ma to lớn đem bao phủ mặt băng. Oanh! Mặt băng bị phá vỡ, một thân ảnh to lớn phá băng mà ra, lại là một tòa cung điện từ thủy tinh chế tạo thành. Ngay sau đó, dưới cung điện là một lão quy, chính là Huyền Xương Ngạc Quy. Chìm chóc đáng thương, né tránh không kịp, bị Huyền Xương Ngạc Quy một đớp nuốt vào, giống như nuốt một hạt đậu phộng vào trong bụng. Quy tiền bối, ngài thật đúng là cái gì cũng không chọn. Trong cung điện, Diêm Vũ bất đắc dĩ nói. Huyền Xương Ngạc Quy lạnh rên một tiếng. Không uống được rượu của các ngươi, lão hủ tìm ít đồ ăn nhét kẽ răng thì sao chứ? Chỗ cung điện Diêm Vũ đứng chính là Hằng Nga tiên tử, đưa cho Diêm Vũ Nhiễm Hàn cung, cũng chính là Tư Khổ cung về sau. Làm bọn Diêm Vũ quyết định đi tới vòng xoáy biển sâu, Vân Địa Tàng liền nhường Diêm Vũ, mệnh lệnh cho Huyền Xương Ngạc Quy đem Ai Xương giam ngục đặt ở bên trên vô biên đống hải. Diêm Vũ làm theo, về sau lại mở ra Tư Khổ cung. Huyền Xương Ngạc Quy liền một mực thồ Tư Khổ cung đi tới phương bắc đống hải. Mấy ngày nay, một đoàn người Diêm Vũ đều ở bên trong Tư Khổ cung nghỉ ngơi dưỡng sức. Diêm Vũ cùng Triệu Thiến Thiến vết thương đã khỏi hẳn. Ngay Tầm Ngạc sức mạnh cũng khôi phục không ít. Càng quan trọng chính là Diêm Vũ còn lợi dụng Vọng Nguyệt Đài, lại một lần nữa cùng Diêm Ninh bọn hắn lấy được liên hệ. Diêm Ninh cùng Hàn Thủy, hai vị cường giả thần bí lại trẻ tuổi, tựa hồ tu vi cũng có tình tiến. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến Đông Trạch, chỗ thế giới trước tiên, sau đó lại cùng một chỗ kết bạn tới đón Tiểu Tây. Nhật trình này tự nhiên cũng bị trước thời hạn. Nghĩ đến ca ca của mình muốn đến đón mình, Bạch Tiểu Tây cũng vui vẻ rất nhiều. Chẳng qua Diêm Vũ mơ hồ cảm nhận được một chút áp lực. Cũng không phải vì sắp đến gặp được đại cữu ca, mà là một dạng áp lực đến từ thiên mệnh. Tầm Ngạc tiền bối, Huyền Nhi, còn bao lâu nữa chúng ta có thể tới vòng xoáy biển sâu? Diêm Vũ cất tiếng hỏi. Tầm Ngạc giống như một tòa núi nhỏ, đứng tại nóc đỉnh bộ Tư Khổ cung, ngắm nhìn phương xa. Ngay ở phía trước không xa, bảo Huyền Xương Ngạc Quy dừng lại đi, chúng ta sẽ đi qua. Huyền Xương Ngạc Quy hình thể quá lớn, nếu nó tới gần vòng xoáy biển sâu, không chừng sẽ làm cho cả tầng băng bị phá vỡ. Vòng xoáy biển sâu bị đóng băng lên, thậm chí sẽ lại lần nữa chuyển động. Dựa vào lời Tầm Ngạc từng nói, trước kia, hắn với Vân Địa Tàng cùng một chỗ đi tới vòng xoáy biển sâu không bị đóng băng. đám người bọn họ quả thực xuyên qua vòng xoáy, suýt nữa toàn bộ mất mạng. Về sau, vòng xoáy biển sâu bị đóng băng đứng lên nên an toàn rất nhiều. Diêm Vũ có được đáp án, liền từ vọng nguyệt đài đứng lên. Thiến Thiến, nàng đi thông báo với mọi người, chuẩn bị dọn dẹp rồi xuất phát. Vâng, lão công. Triệu Thiến Thiến nhẹ nhàng gật đầu, mở lòng bàn tay thổi một cái. Từng sợi quỷ khí, giống như dùng bồ câu đưa tin, đến gian phòng mỗi người, đánh thức những người khác. Bạch Tiểu Tây cũng đứng tại vọng nguyệt đài, ánh mắt nàng xuyên qua Tư Khổ Cung, xuyên qua Huyền Xương Ngạ Quy, thẳng tắp nhìn về phía trước. Bỗng nhiên, nàng tự hồ thấy được vòng xoáy biển sâu. Tiểu Tây, nàng đang nhìn cái gì vậy? Diêm Vũ chú ý Bạch Tiểu Tây có vẻ bất thường liền hỏi. Bạch Tiểu Tây chỉ vào phương Bắc, thấp giọng nói. Vực sâu. Ánh mắt của nàng trống rỗng, chỉ sợ là thấy được nơi rất xa. Diêm Vũ thử dùng thiên nhãn, nhìn theo hướng Bạch Tiểu Tây chỉ, nhưng đồng thời không nhìn thấy vật gì đặc biệt. Hắn đóng lại thiên nhãn, đối với Bạch Tiểu Tây cười nói. Này Tiểu Tây, nàng có từng nghe nói một câu không? Câu gì? Bạch Tiểu Tây lấy lại tinh thần. Làm ngươi ngưng thị tại vực sâu. Vực sâu cũng đang ngưng mắt nhìn ngươi. Vân Nghê Thường cùng Triệu Thiên Thiến cùng đi đến, thuận miệng nối tiếp với Diêm Vũ. Diêm Vũ lại khẽ lắc đầu. Không, làm ngươi ngưng thị tại vực sâu. Vực sâu mắc cỡ đỏ bừng mặt mo. Vân Nghê Thường tức giận, trợn mắt nhìn Diêm Vũ một cái. Không biết xấu hổ. Triệu Thiên Thiến cũng cười nói. Nếu Tiểu Tô ở đây thì tốt quá, nàng ấy nhất định sẽ giúp chúng ta đánh lão công. Diêm Vũ ủy khuất nói. Làm sao chứ? Ta là nam nhân cho tập thể các nàng. Chẳng lẽ không thể nói vài câu đùa tục để các nàng vui vẻ hay sao? Có lý. Tầm Ngạc nhìn một đám hậu bối cãi nhau ầm ĩ, cũng nở một nụ cười, tựa hồ chính mình cũng trẻ ra mấy tuổi. Tất cả mọi người đằng không bay lên, rời khỏi lưng Huyền Xương Ngạc Quy. Diêm Vũ thuận tay lấy đi Tư Khổ Cung. Hắn dặn dò với Huyền Xương Ngạ Quy. Quy tiền bối, chúng ta xuống vòng xoáy biển sâu. Ngài tự mình tìm một chỗ để tránh đi. Nơi này có thể xuất hiện những ma vương khác. Huyền Xương Ngạ Quy kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Không cần phải lo. Thông thường ma vương gặp đến lão hủ đều muốn vòng qua hết. Khụ khụ. Vậy được. Xin nhờ Quy tiền bối giúp chúng ta giữ vững cửa vòng xoáy biển sâu. Có thể. Huyền Xương Ngạc Quy vốn có tính kiêu ngạo, mặc dù sự kiêu ngạo của nó bị rượu thuốc Tào Đại Sư đánh bại một lần. Trong lúc mọi người chuẩn bị tiếp tục đi tới, phương xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Oanh! Chuyện gì xảy ra vậy? Diêm Vũ biến sắc. Liền mắt trần thấy được sương mù đang hướng về bọn hắn bay tới. Huyền Xương Ngạc Quy phát giác ra điều gì? Trong miệng, bỗng nhiên phun ra một ngụm ấm hơi thở, đem bảo vệ bọn Diêm Vũ. Sương mù cấp tốc tới gần, một cổ hơi lạnh cũng thế mà đến. Trước đó, trên trời còn lượn vòng mấy con chim, nhưng sau khi bị tiếp xúc với sương mù, trong nháy mắt đã bị đóng băng, từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống, thịt nát xương tan. Cũng may, bọn Diêm Vũ có Huyền Xương Ngạc Quy bảo vệ, hàn lưu đến, cũng không tạo ra bất cứ tổn thương gì đối với họ. Lại là hàn lưu. Tầm Ngạc sắc mặt âm trầm, ngữ khí trầm trọng mà nói. Lần trước xuất hiện loại hàn lưu này là tại thời điểm chúng ta thành tựu 36 ma vương. Tầm Ngạc thúc thúc, ý của ngài là... Vân Nghề Thường sắc mặt đại biến. Vân Tinh Thần phái ma vương tới, đã phá hủy căn cơ ma vực. Tầm Ngạc cắn răng. Chỉ sợ là như vậy. Không. Đột nhiên Bạch Tiểu Tây lên tiếng nói. Ta thấy được ở bãi cát bảo vật phía dưới vòng xoáy biển sâu có 5 người. Bọn hắn đang nghĩ biện pháp phá hoại cây cổ thụ mà Tầm Ngạc tiền bối miêu tả. Bọn hắn đồng thời không thành công. Căn cơ tại chính giữa vòng xoáy biển sâu có 5 vị ma vương đang ở đó. Diêm Vũ thấp giọng nói. Xem ra chúng ta không thể trì hoãn. Nhất định phải nhanh chóng tiến vào đó, ngăn cản mấy ma vương hành động. Tiểu Tây, năm tên ma vương kia là cảnh giới gì? Người có thể nhìn ra được không? Tả vương cất tiếng hỏi. Bạch Tiểu Tây cau mày quan sát một phen mới lên tiếng. Bốn đại la kim tiên, còn có một tên... Nhìn không ra tu vi. Nhìn không ra tu vi. Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống. Đôi mắt Bạch Tiểu Tây hết sức đặc biệt. Không có gì nàng nhìn không thấu. Tu vi đại la kim tiên, nàng có thể nhìn một cái đã sáng tỏ. Mà vương duy nhất, nhìn không thấu tu vi, không phải là siêu cấp cường giả chứ? Tầm Ngạc thấp giọng nói. Phóng mắt toàn bộ ma vực, chỉ có một người là ma chủ Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Vì lẽ đó, tên ma vương kia nhìn không thấu tu vi, không thể nào lợi hại hơn ma chủ. Có lẽ hắn tu luyện bí pháp gì, ẩn tàng thực lực của mình. Hơn phần nửa là như thế. Vân Tinh Thần vì thống trị ma vực đã mất đi lý trí, thậm chí không ngại dùng thủ đoạn hủy diệt căn cơ ma vực. Cuối cùng Vân Địa Tảng bọn hắn chống lại. Tầm Ngạc dẫn dắt phía dưới, đám người lại tăng tốc phi hành về trước một khoảng cách. Cuối cùng, cửa vào vòng xoáy biển sâu hiện ra trước mặt bọn Diêm Vũ. Phía trên vô biên đống hải, mặc dù có thật nhiều bọt nước bị đông cứng, mặt biển chập trùng lên xuống, nhưng nhìn tổng thể lại bằng phẳng đối lập nhau. Nhưng bên trong đống hải bằng phẳng, đột ngột lại xuất hiện một vòng xoáy bị đóng băng. Trong vòng xoáy đen như mực, không nhìn thấy gì. Vòng xoáy xuất hiện trên biển cả, rất khó làm người ta tưởng tượng dưới đáy biển tột cùng có cái gì đang hấp thu nước biển. Những cái kia bị hút xuống sẽ đi đến nơi đâu? Lúc này, vòng xoáy đã bị đóng băng, nhưng nó vẫn khiến Diêm Vũ rúng động. Quá khứ thời điểm vòng xoáy biển sâu không bị đóng băng, bất cứ thuyền gì đi ngang qua, một khi bị hút vào trong đó, chắc chắn thịt nát xương tan, không ai còn sống. Năm đó, một đoàn người xâm nhập vòng xoáy biển sâu, nếu không chịu được áp lực cực lớn, bị ép tới bạo thể mà chết. Bây giờ vòng xoáy bị đóng băng, đã không có nguy hiểm gì. Tầm Ngạc nhìn qua vòng xoáy biển sâu, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Diêm Vũ chú ý, cách vòng xoáy biển sâu không xa, có một phòng ốc xây dựng tạm thời xen vào nhau. Tiêu Huyền Nhi đang nhìn nơi đó. Bọn Hàn Ngữ Đường, Ngưu Diệu Cấm, trước đó ở nơi này. Chẳng qua bây giờ ta không cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Tiêu Huyền Nhi trầm giọng nói. Diêm Vũ phân ra một đạo tiên thức, quét sạch một mảnh phòng ốc kia. Bên trong phát hiện không ít thi thể của người ma tộc. Chắc hẳn đều là thủ hạ của Vân Táng Thiên. Những người ma tộc này đều đã bị sát hại tàn nhẫn, không để lại một ai sống sót. Nhưng Hàn Ngữ Đường cùng Nghiêu Diệu Cấm cũng không có trong đó. Có lẽ hai người bọn hắn còn sống. Chúng ta đi xuống xem một chút. Diêm Vũ nói xong, liền đi vào vòng xoáy biển sâu. Chờ một chút. Tầm Ngạc ngăn Diêm Vũ nói. Trong vòng xoáy biển sâu này có nhiều vật kỳ quái. Bạch Tiểu Tây cũng nói. Ta cũng nhìn thấy rất nhiều bóng người. Bóng người? Diêm Vũ sắc mặt ngưng lại, vội vàng mở thiên nhãn. Trong bóng đêm, quan sát được rậm rạp chằng chịt bóng người. Những bóng người này tựa hồ e ngại quang mang, chỉ có thể trốn trong bóng đêm. Bọn chúng dường nành múa vuốt, giống như dã thú, chờ mong bọn Diêm Vũ tiến vào. Trước đây chúng ta đến vòng xoáy biển sâu, những bóng người này cũng đã ở đây. Có lẽ bọn chúng là oan hồn người ma tộc. Tiêu Huyền Nhi cũng đã gặp những bóng người này. Nàng lấy ra một mồi lửa nhỏ, phân biệt đưa cho mọi người. Đây là nghiên cứu trước đây của chúng ta, chế tạo ra cây châm lửa. Tiến vào vòng xoáy biển sâu nhất thiết phải cầm nó, nếu không sẽ bị bóng tối nuốt chửng lấy.